Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ. Chương 6, góc truyện audio.com. Một ngày nọ, sau khi tan tầm, Phùng Tiểu Vũ và chị đồng nghiệp cùng nhau đi siêu thị. Chị đồng nghiệp lấy 3 bó cải thảo, Phùng Tiểu Vũ lấy 3 hộp sữa chua vị dâu tây. Chị đồng nghiệp lấy 2 túi bánh sủi cảo đông lạnh, Phùng Tiểu Vũ lấy 2 hộp sữa chua nguyên chất. Chị đồng nghiệp lấy 1 thùng mì ăn liền, Phùng Tiểu Vũ cầm 1 sữa chua trái cây nhiệt đới. Chị đồng nghiệp liếc mắt nhìn xe hàng của Phùng Tiểu Vũ, cười hì hì hỏi, đều là mua cho đối tượng sao? Phùng Tiểu Vũ gật đầu nói, đúng vậy à, hắn chính là thích uống sữa chua. Nữ đồng nghiệp đặc biệt hiểu chuyện, gật đầu tán dương, xem ra chính là một em gái dễ thương đây. Giải thích, từ anh ấy, ta và cô ấy, ta đều đọc là ta nên chị đồng nghiệp vẫn không hề biết là Tiểu Vũ đang nói đến bạn trai A, GT. Cách chương.